Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, Thiên Tường Hạc Trảm. Tại gặp nguy, ném mất cái đuôi chạy trối chết. Không những là vách tường hổ, mà còn có khả năng là cái khác bất luận cái gì mọc ra cái đuôi. Lá gan lại vật nhỏ. Vách tường hổ cái đuôi đứt, còn có thể lớn lên ra tới. Có thể hạt tử cắt đuôi. Thường thường mang ý nghĩa tử vong. Đối với một cái cùng băng bọ cạp dung hợp côn trùng người mà nói. Ném mất cái đuôi, cơ hồ ném mất bản thân. Mạnh nhất huyền giai hồn kỹ thả ra năng lực. Ngay cả dựa vào đánh lén cùng tiên cơ bọ cạp đuôi châm. Về sau đều lại cũng không cần thành. Quỷ quỳ thực lực, sẽ có to lớn lùi lại. Dù sao, như vậy lớn lên bọ cạp đuôi. Bên trong còn có số lớn hồn lực. Bọ cạp đuôi chém một cái. Hồn lực cũng theo lấy bọ cạp vĩ di mất. Quỷ quỳ tu vi, sẽ có thất tinh hồn vương. Sụt giảm đến tứ tinh. Thậm chí tam tinh hồn vương cấp độ. Quỷ quỳ không có rảnh quản nhiều như vậy. Hắn từng chạy trốn mấy chục năm mệnh. Đều không có dũng khí. Đem bản thân đuôi bò cạp ném đi mất. Nhưng hắn minh bạch. Đường đứt không ngừng. Tất chịu hắn loạn đạo lý. Lần này, cửu tinh hồn vương cô hoạch điều. Lực công kích quá cường đại. Muốn mệnh, liền đến bỏ thứ gì. Quỷ quỳ khóc không ra nước mắt. Tại Quế Hương Viên lầu hai hành lang trên, rõ ràng thấy rất rõ ràng. Những cái này Thiên Thủy Học Viện người, liền chỉ có một cái hồn hoàng cường giả, có thể uy hiếp đến hắn. Còn lại hậu sinh vãn bối, rất lợi hại, cũng liền là nửa bước hồn vương cấp bậc. Hy sinh một cái mạng, đem hồn hoàng cường giả lừa gạt. Ấn đạo lý tới nói, những học sinh này nhóm, căn bản liền không có một tí sức đối kháng. Sau đó, chờ đến quỷ quỳ thật sự xuống tay đoạt, hàn tùy bị người ăn, lại đụng ra tới cái cửu tinh hồn vương cường giả. Quỷ quỳ đâu chỉ khóc không ra nước mắt, đơn giản khí đến suy nghĩ thổ huyết. Vốn dĩ là, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, hiện tại ngược lại tốt. Quỷ quỳ ngược lại thành cái kia ngu xuẩn thất phu, sư phụ, lão đại. Quỷ quỳ chạy hết tốc lực trên đường. Hắn những cái kia thuộc hạ cùng đồ đệ, nhìn qua hăng hái tiếp cận quỷ quỳ, hoảng sợ la lên, bọn họ tu vi khá thấp. Đối mặt cô hoạch điều chủng tộc áp chế, càng là sợ phải chết. Đừng nói nữa thả ra hồn kỹ chống cự, tiểu đều sắp bị dọa ra tới. Sư phụ, mang ta nhóm đi a. Sư phụ, khác lưu ta lại, ngài nói muốn đem ta bồi dưỡng thành hồn vương cường giả. Bọn họ trực tiếp hướng quỷ quỳ bên này vây quanh tới, khóc lóc kể lể nói, nhanh cút cho ta. Quỷ quỳ kinh nộ nói, quỷ quỳ không những không nghĩ cứu những học trò này, mà lại còn sợ hãi bọn họ ngăn cản bản thân chạy trốn đường. Quỷ quỳ hận không thể bọn họ có thể thay bản thân ngăn cản trên cô hoạch điểu một kiếm, nhượng bản thân có cơ hội chạy trốn đến càng xa hơn. Trước mắt chân thật thực lực, liền tứ tinh hồn vương đều không đạt được. Quỷ quỳ tốc độ rõ ràng chậm lại. Sư phụ, một cái bị quỷ quỳ thu dưỡng, trước đó không lâu tại quỷ quỳ dưới sự chỉ điểm, vừa mới hoàn thành thân thể cùng võ hồn dung hợp, trở thành côn trùng ít người năm, tuổi tác so Lâm Phong còn muốn nhỏ trên rất nhiều. Hướng quỷ quỳ chạy tới thiếu niên thực sự quá sợ hãi. Cô hoạch điều cường đại uy áp chụp xuống đến, hắn đứng đều đứng không được. Mặc dù đầu người mặt quỷ quỷ quỷ dáng dấp âm trầm đáng sợ, nhưng cũng chỉ có quỷ quỷ có thể cho đứa nhỏ này một điểm cảm giác an toàn. Sư phụ, dẫn ta đi đi. Thiếu niên khóc nói, muốn đi ôm quỷ quỷ bắp đùi. Cô hoạch điều vừa định đối đúng này trùng hình thiếu niên nói, ngươi như chưa làm qua ác, ta có thể lưu lại ngươi một mạng. Nào biết quỷ quỳ lo lắng bản thân thu dưỡng đồ đệ chậm lại bản thân chạy trối chết tốc độ, duỗi ra trái kìm bọ cạp, thoáng cái bóp vỡ hắn đầu. Thiếu niên còn tại đưa tay muốn ôm ở bản thân tin cậy nhất quỷ quỳ, quỷ quỳ thuận chân đạp một cái, đem hắn thi thể không đầu đá qua một bên. Cô hoạch điểu không nói gì, tiếp tục cầm dù kiếm truy đuổi quỷ quỳ. Tướng do tâm sinh, xấu thành quỷ quỷ bộ này bộ dáng, cũng không hy vọng xa vời hắn, có thể hảo tâm gì? Lão đại, cái kia nữ, tại ngươi phía sau a, nàng mới vừa đem ngươi cái kìm, chặt mất dù, đều đưa ra ngoài lạp, sắp đâm ngươi trên lưng lạp, quỷ quỷ thủ hạ, hoảng sợ la lên, hắn cái này một tiếng nói, kém điểm đem quỷ quỷ, dọa đến bay lên tới. Hồn vương cường giả có lơ lửng năng lực, tiến nhập không trung tránh né kỹ năng, là hồn vương cường giả một đại ưu thế, thậm chí đang chạy trối chết chạy trốn mấy chục năm quỷ quỷ trên thân, đều đã luyện thành một loại bản năng, nhưng bàn về chạy trối chết, vẫn là dựa vào hai chân trên mặt đất trên chạy hết tốc lực, chạy đến nhanh hơn một chút, hồn vương cường giả không phải hồn hoàng, còn không đủ để dựa vào hồn lực chống đỡ. Duy trì bản thân thân thể, cao tốc ngự không phi hành, huống chi, truy đuổi quỷ quỷ vị kia, thế nhưng là mọc ra cánh, quỷ quỷ dám thượng thiên, chết đến nhanh hơn, thanh dù này, chính là ta lợi nhận, dù ở trong mưa gió, thủ hộ lấy chúng ta, cô hoạch điểu rõ ràng lạnh giọng thanh âm, lại một lần tại quỷ quỷ bên tai vang lên, quỷ quỷ bị dọa đến, hồn nhi cũng mau bay. Có thể hắn đã lại không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể cản ngăn cản đến cô hoạch điểu. Thiên tường hạc chàm, cô hoạch điểu lên tay, dù kiếm nhắm thẳng vào Hạo Nguyệt Tinh không, hồn lực bung ra, đầy trời kiếm ý bay lượn. Cô hoạch điểu rốt cục vận dụng đệ nhị nói hồn kỹ, huyền giai cao cấp hồn kỹ thiên tường hạc chàm. Cô hoạch điểu hai cánh một triển khai, vậy mà vượt qua quỷ quỷ, đem một cái côn trùng người một kiếm chém giết. Cô hoạch điểu tinh tế thân hình còn tại phiêu động, sắc bén kiếm khí dâng lên mà ra, tung đung đưa bát phương tương cận lấy quỷ quỷ cùng nhau làm ác côn trùng người tất cả đều chém thành vài khúc. Cô hoạch điểu đạp trên quỷ quỷ phía sau lưng, một kiếm chém xuống, đem hắn thân thể từ chính giữa một phân thành hai. Một chiêu thiên tường hạc chạm, quỷ quỷ đám người căn bản không có sức chống cự, toàn bộ thành dù vong hồn dưới kiếm. Đương quỷ quỷ thực lực từ thất tinh hồn vương rớt xuống tới tam tinh hồn vương lúc, Lâm Phong có thể ra tay rồi giết hắn, nhưng Lâm Phong cùng cô hoạch điểu từng có ước định, do đó chỉ đợi tại đằng sau yên lặng nhìn xem. Đinh, ký chủ đánh giết côn trùng người thủ lĩnh, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết côn trùng người, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết côn trùng người, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tam phẩm đan dược tứ mộc thanh long đan. Đinh, ký chủ lấy được hoàng giai trung cấp hồn khí liễu diệp thành phong đao. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 26 cấp. Lâm Phong nhẹ kêu một tiếng, ngược lại là đem vụ này quên. Cô hoạch điểu mặc dù là hàng thật giá thật yêu quái, nhưng nàng tính hệ thống triệu hoán vật, cô hoạch điểu giết đồ vật, kết quả là phần thưởng vẫn là tính tại Lâm Phong trên đầu, mà còn bởi vì côn trùng người chết cung cấp số lớn kinh nghiệm. Lâm Phong thăng cấp, cô hoạch điểu không biết dùng thủ đoạn gì, cánh chim vung lên, trên đất côn trùng người thi thể tất cả đều biến mất không thấy. Đem chiến tràng quét dọn xong, cô hoạch điểu chậm rãi đi về phía Lâm Phong. Đột nhiên xuất hiện cô hoạch điểu, nhượng Thiên Thủy Học Viện đám người đều nhìn ngốc. Mọi người không những kinh ngạc nàng mỹ mạo, chấn động nhất, không ai qua được nàng kinh khủng thực lực. Thiên Thủy Học Viện nội viện Thanh Vân Tổ, cho tới nửa bước hồn vương, cho tới thất tinh đại hồn sư, đặt ở đường thành bên trong, tuyệt đối không tính quá kém. Có thể đem bọn họ áp chế đến không có chút nào lực trở tay côn trùng người thủ lĩnh, lại bị vị này tóc bạc cánh chim cô nương mấy kiếm chặt không có, nhượng đại gia hỏa kinh ngạc hơn. Còn tại đằng sau, cô hoạch điểu đi tới Lâm Phong trước mặt, một chân quỳ xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.